các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn truyện mang tựa đề Nguyễn Bình, huyền thoại và sự thật qua giọng đọc của Thanh Bình. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Chương 21. Gặp Nguyễn Bình tại An Phú xã, Huỳnh Văn Bột kể chuyện miền Đông. Tại một hội nghị quân sự An Phú xã, Nguyễn Bình rất vui mừng được gặp hầu hết các nhân vật tên tuổi miền Đông. Một trong những nhân vật này là Huỳnh Văn Một, chỉ huy phó giải phóng quân liên quận Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa. Chỉ huy trưởng là Tô Ký, dân Hóc Môn, còn Huỳnh Văn Một là dân Đức Hòa. Trong những ngày tại An Phú xã, anh bà thường tiếp từng nhân vật vào những giờ ngoài hội nghị để tìm hiểu thêm đất nước và con người ở miền Đông Nam Bộ mà anh có nhiệm vụ lãnh đạo. Huỳnh Văn Một hào hứng kể vắn tắt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Cố tổ Huỳnh Văn Một là Trần Lãnh, tên thật là Trần Bình Nguyên, làm lãnh binh di quyền quan kinh lược Phan Thanh Giản. Trong gia phả còn ghi mấy câu thơ nói về ý chí bất phục nhà Nguyễn bán nước cho Tây. Nguyễn Ánh mặt dày may vắn, cõng đánh về cho cắn cả nhà, đau lòng thất quốc vong gia, ai mà không xót, ai mà không cay. Về sau Nguyễn Ánh thắng, chu di tam tộc những kẻ chống đối họ. Họ Trần đổi ra họ Huỳnh. Cha Huỳnh Văn Một làm hương thân, còn Võ Văn Tần làm biện cho xã vui để làm bình phong hoạt động quốc sự. Lúc còn nhỏ, Một đã làm liên lạc cho chú Võ Văn Tần ở các vùng lân cận như Rồng Lốt, Rồng Cám, Bình Hữu và Mỹ Hạnh. Đường xa, Một phải cưỡi ngựa. Mẹ mất sớm, cha làm không đủ ăn, Một phải thôi học làm việc giúp gia đình. Một chịu ảnh hưởng của ông Nguyễn An Ninh. Mấy chục năm sau, anh vẫn còn nhớ bài thơ Sống và Chết của nhà trí sĩ, trí thức nổi danh của miền Nam. Sống mà vô dụng, sống làm chi, sống chẳng lương tâm, sống ích gì. Sống trái đạo người, người thêm tuổi, sống quên ơn nước, nước càng khi. Sống tai như điếc, xem càng khổ, sống mắt như đôi, sống cũng kỳ. Sống giao cho phải nên kiếp sống, sống mãi ai muôn, đời sự còn ghi. Chết sau danh tiếng vẫn còn dài, chết bậy gọi người đủ mắt tai. Chết đằng đựng hình danh chữ mục, chết đem vào sử chữ không phai. Chết đó rõ ràng danh sống mãi, chết đây chỉ chết cái hình hài. Chết còn nhân nghĩa người đời khen ngợi, chết cho thế hệ đẹp tương lai. Năm 40, Nam Kỳ khởi nghĩa, Huỳnh Văn Một và Trần Văn Mậu làm binh vận ở thành Ô Ma. Hai anh phổ biến bài thơ kêu gọi binh lính bỏ trốn. Bài thơ có tên là Một ngày lính 9 ngày tù như sau. Ở Sivin tôi chẳng phải nghèo, vào cơ lính nhiều điều nguy hiểm. Rương quần áo mỗi ngày mỗi điểm, bộ nút chùi có bóng sáng ngời. Lúc bình thường chẳng được thảnh thơi, lúc nằm ngủ ngơi không an giấc. Nghe kèn thổi anh em lật đật, lấy áo choàng đứng gạc đờ bu. Trễ lép pen lấy sổ ở tù, nếu nhẹ rửa cầu một tuần lễ. Theo kế hoạch thì anh em binh lính trong thành Ô Ma cướp súng tham gia khởi nghĩa trong thành phố. Nhưng do có người phản, Tây biết trước vào giờ chót, ra lệnh cấm trại, cất súng vào kho. Ta chuyển kế hoạt định đánh bọn ác ôn ở Đức Hòa, giết tên quản nên đã từng bắt Nguyễn An Ninh tại cầu Bến Lức. Địch phản công bắt bớ đốt nhà. Nhà Huỳnh Văn Một bị đốt, cha anh Một là Huỳnh Văn Bãi bị địch giết chết. Mấy ngày sau, Một mới biết vì sao kế hoạch đánh chiếm thành Ô Ma bị bể. Một người bồi có chân trong tổ chức khởi nghĩa ngày ấy không đi làm mà không khai bệnh, không xin phép. Tây Sành Nghi bắt điều tra thì lòi ra các đồng chí cầm đầu Mậu, Tót, Vinh. Trần Văn Mậu bị bắt 6 giờ trước cuộc khởi nghĩa. Mậu nhất định không khai, địch đánh ngành tới chết. Một mặt địch cấm trại Tân Đông Dương, một mặt còng chân cả đơn vị bị tình nghi. Dù vậy, các nhóm vẫn khởi nghĩa. Bộ đội Đức Hòa do Huỳnh Văn Cảnh, Huỳnh Văn Một chỉ huy giết quản nên. Bộ đội Tân Phú Trung giết chủ sở cao su cầu khói Emeo vì lầm hắn là cò Bát Thái Nè, đốt dinh quận Hóc Môn thu 4 súng. Bộ đội Gò Vấp, Bà Quẹo do hai chú chỉ huy đánh bốt ngã năm lấy 3 súng. Bộ đội Liên Quận do Chín Bính quê Đức Hòa chỉ huy rút vô rừng. Đánh địch truy kích tại Chuông Dứa, xã Lộc Hưng Trảng Bàng ngày nay, rồi kéo qua Bời Lời lại đụng độ tại xã Lợi Thuận. Anh Bình ở Tân Phú Trung bị thương chân và bị bắt sống. Tám Cảnh lên thay anh Bình, rút bộ đội về Rồng Ông Hòa, tức Đức Lập, qua Bời Lời, để về Mũi Lớn, tức Tân An hội ngày nay rồi rút vô bí mật. Bị giải về dinh quận Hóc Môn, Chính Bình tỏ thái độ hiên ngang bất khuất, khiến chủ quận Thọ kính nể đích thân đem ghế mời Chính Bình ngồi. Địch sử bán Chính Bình tại quận Hóc Môn. Suốt cả năm trời, địch càn quét truy bắt những người tham gia khởi nghĩa. Huỳnh Văn Một chạy lên các cơ sở cao su trà trộn trong dân các làng, làm thầy giáo, đồng thời hoạt động trong giới công nhân cạo mủ. Do nằm trong các sở cao su mà anh Một biết chỗ Tây giấu súng phòng khi Nhật đảo tránh. Cách mạng tháng 8 bùng nổ, anh tìm được trên 100 súng Pháp giấu trong rừng, có 10 FM và mấy tấn đạn. Cùng tham gia tìm hầm võ khí của Pháp có chỉ 10 thập, tức Nguyễn Thị Thập. Chuyện bất ngờ khó chịu là Điều Khắc Thắng tự xưng là tư lệnh miền Đông tới tước đoạt số súng đạn này. Họ Kiều lớn lối nói: "Vì tình đồng chí, tao chia cho mày mấy cây súng Stit với 500 viên đạn và 20 cây ná. Đem với Đức Hòa mà khoe với đồng bào, chứ tụi bay mà đánh giặc cái gì?" Về nhân vật Kiều Đắc Thắng, cần giới thiệu sơ vài dòng. Họ Kiều là công nhân quê miền Trung, vô Sài Gòn làm ăn, tánh tình giống như cha mẹ đặt tên Hào Thắng. Thời Tây cai trị, không rõ Thắng làm gì mà bị Tây bắt đày ra khám Vũng Tàu. Thời may gặp năm bé là Tây anh chị xóm Chiếu, bị Tây bắt giam mở khám lớn Sài Gòn mấy năm rồi giải ra Vũng Tàu. Năm bé xuất thân công nhân Hải Phòng, ham đi giang hồ cho biết đó biết đây nên tình nguyện sang Pháp theo nhóm ONS, tức thợ không đành nghề. Pháp tuyển nhóm này đưa sang Pháp để phục vụ chiến trường chống Đức Tặc. Nhưng tàu vừa tới Sài Gòn là năm bé nhảy lên bờ nhập vào giới bụi đời. Nhờ là thợ sửa chữa lặt vặt trong nhà nên vào tù, năm bé được thầy chú trọng dụng như sửa vòi nước, sửa khóa nước. Nếu nhà thầy chú không có việc gì cần sửa thì năm bé được phân công quét đường chung quanh khám và dần dần quét con đường trước Grand Hotel Ducap, khách sạn lớn ở bãi trước. Mỗi sáng quét đường, năm bé để ý một sĩ quan hải quân Pháp lái xe hơi tới khách sạn ăn sáng. Tên này đậu xe sát lề rồi vô khách sạn, không hề khóa công tắc và bỏ chìa khóa vào túi quần như đa số tài xế. Nghe Kiều Đắc Thắng tâm sự muốn vượt ngục, năm bé liền hiến kế: "Sáng mai xin quét đường với tôi chỉ cho cách tháo cúi sổ lồng." Năm bé chỉ chiếc xe tên sĩ quan hải quân đậu trước khách sạn cho Thắng để sớm hôm sau Thắng đánh cắp chiếc xe ấy trốn về Sài Gòn. Tới Bà Triều, Thắng bỏ xe đón xe đò lặn về lái thiêu. Khi tờ cướp tránh quyền, Thắng tự xưng tư lệnh miền Đông. Trong mấy tháng đầu Thắng làm trời, ai anh ta cũng cho là việt gian. Dù có đủ giấy tờ, còn nhà máy nào ông ta cũng sung công, ai cự nợ thì bắn bỏ. Danh sách nạn nhân của hung thần Kiều Đắc Thắng dài sọc. Rất may đặc phái viên Trung ương Nguyễn Bình tới tình thủ dầu mờ sớm để chấm dứt một thời tác oai tác quái của họ Kiều. Chương 22. Hội nghị hòa bình quý 45, Nguyễn Bình được bổ nhiệm khu trưởng. Sau hội nghị An Phú xã, Nguyễn Bình quyết định lập các chi đội giải phóng quân, đưa tất cả các bộ đội đã có trước đó vô nề nếp. Đây là một việc khó thực hiện vì tâm lý các chỉ huy bộ đội địa phương đều ít nhiều muốn làm đầu gà hơn đuôi phụng. Mỗi tướng vùng là một từ hải, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Trong hội nghị An Phú xã, Nguyễn Bình đã nhấn mạnh: "Muốn đánh thắng thằng Tây, chúng ta phải tập hợp thành một khối. Đừng bao giờ để chúng xé lẻ chúng ta mà diệt gọn. Bày học bẻ đũa từng chiếc, lẽ nào chúng ta không biết? Tôi đề nghị từ nay, bộ đội các đồng chí chọn một cái tên chung để gọi, chẳng hạn như giải phóng quân hay vệ quốc quân. Ngay hay hơn là bộ đội của ông A, bộ đội của ông B. Để không lẫn lộn, ta cho mỗi đơn vị một con số như chi đội 1, chi đội 2, vân vân." Các chỉ huy gật gù tán đồng ý kiến Nguyễn Bình. Vấn đề đồ tên chẳng làm thiệt hại gì cho họ, bởi họ vẫn nắm quyền chỉ huy. Tuy mang tên chung là giải phóng quân, nhưng hồn an nơi giữ. Lúc đó ngồi kế Nguyễn Bình có Huỳnh Kim Trương, Lương Văn Trọng. Nguyễn Bình cười bảo: "Tôi đề nghị đặt phiên hiệu theo thứ tự như sau. Bộ đội tỉnh thủ dầu 1 của anh Huỳnh Kim Trọng là chi đội 1. Bộ đội Bình Xuyên do anh Lương Văn Trọng đại diện là chi đội 2 và 3, vì lực lượng Bình Xuyên khá đông. Bộ đội anh Huỳnh Văn Chí là chi đội 4. Bộ đội anh Phạm Hữu Đức là chi đội 5. Tuy Nguyễn Bình chỉ đề nghị nhưng các chỉ huy đều coi đó là quyết định và họ chấp nhận vì thế hợp lý. Sau hội nghị An Phú xã không bao lâu thì Nguyễn Bình được mời dự hội nghị xứ ủy mở rộng tại Bình Hòa ngày 15 tháng 12 năm 1945. Hội nghị quyết định chỉ định ba khu trưởng cho ba khu 789, đó là Nguyễn Bình khu 7, Đào Văn Trường khu 8 và Vũ Đức khu 9. Hội nghị cũng quyết định đổi tên giải phóng quân thành vệ quốc đoàn. Trở về miền Đông, Nguyễn Bình ra thông chi hủy bỏ các nghị quyết của hội nghị An Phú xã để thi hành nghị quyết của hội nghị Hòa Bình. Các chi đội được mang tên chung là Vệ Quốc Đoàn. Danh sách các chi đội ở miền Đông như sau: chi đội 1 của Huỳnh Kim Trương, tỉnh Thủ Dầu Một; chi đội 2 của Huỳnh Văn Nhị, quận Nhà Bè; chi đội 3 của Từ Văn Ri, quận Nhà Bè; chi đội 4 của Huỳnh Văn Trì, Bà Quẹo; chi đội 5 của Phạm Hữu Đức, tỉnh Tân An; chi đội 6 của Nguyễn Văn Dung, tỉnh Gia Định; chi đội 7 của Nguyễn Thanh Bạch, tỉnh Tây Ninh, Cao Đài; chi đội 8 của Nguyễn Hoài Thanh, tỉnh Tây Ninh, Cao Đài; chi đội 9 của Lê Văn Viễn, Phú Thọ; chi đội 10 của Huỳnh Văn Nghệ, tỉnh Biên Hòa; chi đội 11 của Trịnh Khánh Vàng, tỉnh Tây Ninh; chi đội 12 của Tô Ký, Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa; chi đội 13 của Mười Thìn, Tổng Công Đoàn; chi đội 14 của Trần Văn Trà, tỉnh Tân An; chi đội 15 của Huỳnh Văn Một, Đức Hòa. Vài tháng sau có một vài thay đổi. Hai Nhi tức Đinh Văn Nhị bị bắt. Nguyễn Văn Chẳng tức Năm Chẳng lên thay ở chi đội 2. Từ Văn Đi tử trận tại Long Thành, mười lực nắm chi đội 3. Hai chi đội 2 và 3 gọi là Liên Chi Bình Xuyên. Hai chi đội Cao Đài 7 và 8 của Nguyễn Thanh Bạch và Nguyễn Hoài Thanh chạy ra tòa Thánh Tây Ninh. Nguyễn Thanh Bạch đổi tên là Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Hoài Thanh đổi tên Nguyễn Văn Thành. Chi đội 7 sau đó là tên của bộ đội Nguyễn Văn Mạnh và Mai Văn Vĩnh, tức Tám Mạnh và Hai Vĩnh, gốc Chánh Hưng. Ba chi đội 12, 14, 15 gốc là Giải Phóng Quân Liên Quận Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa. Chi đội 16 là bộ đội Bà Rịa với các chỉ huy Hứa Văn Yến, Phan Đình Công. Chi đội 21 của Tiêu Hoạch ở cầu Ông Thìn, Cần Duộc. Chi đội 25 vốn là bộ đội An Điền, Thủ Đức của Bảy Quai bị Lâm Văn Đức tức Tư Tỷ ở cầu Bót, Chợ Lớn chiếm đoạt. Điểm qua thực lực các lực lượng võ trang miền Đông Nam Bộ, Nguyễn Bình thấy rõ nhóm Bình Xuyên trội hơn hết. Giữa các chi đội 2, 3, 4, 7, 9, 21 và 25 có một liên hệ chặt chẽ. Các chỉ huy 7 chi đội này đều xuất thân giang hồ vùng Nhà Bè, Cần Duộc gọi chung là Bình Xuyên. Còn hai chi đội 7 và 8 trước đó là gốc Cao Đài, Tây Ninh. Với các lực lượng này phải hết sức khéo trong việc lãnh đạo. Trong dịp này Nguyễn Bình cũng tìm hiểu về các sứ đoàn 1234 đã có trước khi ông tới miền Đông Nam Bộ. Ông Huỳnh Văn Một và một chi đội trưởng cho anh ba biết một số chi tiết về các sứ đoàn hữu danh vô thực trên như sau. Sứ đoàn 1 được gọi là đệ nhất sứ đoàn hay là Cộng hòa vệ binh, phần lớn gồm GCL tức Cảnh sát Mã Tà, Quả Tây trước đây và một số lính hải hồ của Nhật. Đây là lực lượng chủ lực của Lâm ủy Hành chính Nam Bộ, chỉ huy trưởng là Kiều Công Cung. Trong hàng ngũ chỉ huy có quan Hai Đăng, quan Một Lê Văn Tỷ. Ở cấp ách hay vệ có các anh Trương Văn Dầu, Nguyễn Văn Quận, Nguyễn Văn Hoặc. Sư đoàn 2 gọi là đệ nhị sư đoàn do Nguyễn Ngọc Nhẫn tức Vũ Tam Anh, ba chữ N là Tam Anh, cầm đầu. Vũ Tam Anh là con địa chủ, bất mãn vì cách mạng chiêu ruộng cho nông dân nên dựa vào Bình Xuyên của Bảy Viễn để chống Việt Minh. Sư đoàn 3 gọi là đệ tam sư đoàn do Nguyễn Hòa Hiệp là cường hào quê ở Lái Thiêu chỉ huy. Hiệp thi rớt diplôm, tức thi tốt nghiệp cấp 2, làm thư ký bưu điện Lái Thiêu, sau bỏ sở làm mật thám cho Pháp rồi cho Nhật. Trong những ngày đầu kháng chiến, đệ tam sư đoàn trở thành thổ phỉ cướp của giết người, gây nhiều điêu linh thống khổ cho dân các vùng chung quanh đi qua, nhất là thị trấn Cao Lãnh, lính đa số là công nhân cao su. Sư đoàn 4 gọi là đệ tứ sư đoàn của Lý Huy Vinh. Vinh là người Tàu Lai, lưu lạc giang hồ sang Thái Lan và đã theo quân Nhật trở về Sài Gòn. Lính là công nhân Cao Đài và tự vệ của Nhật. Bốn sư đoàn trên tan rã nhanh chóng khi Tây trở qua, chỉ có Cộng hòa vệ binh dưới sự chỉ huy của hai anh Trương Văn Dầu, Nguyễn Văn Quan là theo kháng chiến tới cùng. Ngoài bốn sư đoàn chánh quy nói trên còn có lực lượng quốc gia tự vệ cuộc. Đầu kháng chiến, Nam Bộ có 3 bộ chỉ huy, 3 khu 789, khu 7 Kiều Đắc Thắng tự xưng tư lệnh, khu 8 có Đào Văn Trường và khu 9 có Vũ Đức. Kiều Đắc Thắng là công nhân miền Trung vô Sài Gòn với cách mạng tháng 8, Đào Văn Trường là công nhân mỏ than Hòn Gai ở Quảng Ninh, còn Vũ Đức là người Tày từ miền Bắc. Khi Nguyễn Bình vào Nam với danh nghĩa đặc phái viên Trung ương, Kiều Đắc Thắng rút đi ra Bắc theo ngã ba biên giới theo quốc lộ 13 lên Ban Mê Thuật. Nguyễn Hòa Hiệp kéo đệ tam sư đoàn xuống Đồng Tháp 10, còn Lý Huy Vinh kéo đệ tứ sư đoàn lên Dầu Tiếng chiếm núi Cậu làm căn cứ. Chương 23: Giết đánh độc phải đập nát đầu, đánh thực dân lòn sâu xảo huyệt. Sau khi bố trí các chi đội theo hệ thống tại hội nghị An Phú xã, Nguyễn Bình trở về Tân Uyên, kiện toàn bộ chỉ huy khu. Bây giờ có mấy nhà trí thức bỏ Sài Gòn đi kháng chiến từ mùa thu đồi ngày 23. Một trong các vị này là giáo sư Phạm Thiều, biệt hiệu là ông Đồ Sứ Nghệ. Họ Phạm dự cuộc thi cuối cùng của Triều Nguyễn, rồi theo Tân Trào học chữ Quốc ngữ và chữ Tây. Trước năm kỳ khởi nghĩa năm 40, họ Phạm dạy chữ Hán tại trường Trung học Pê Chất Ký. Trường này lớn nhất Sài Gòn, chỉ đứng sau trường Cheslop dành cho con Tây và những người vô dân Tây. Trường lấy tên nhà thông thái Tây học Trương Bình Ký, thường được gọi tắt là Pê Chất Ký. Pê Chất Ký là tên tánh của ông Ký. Tuy là trường do Pháp lập ra, dạy theo chương trình Pháp cả tiếng Việt và chữ Hán, cũng gọi là chữ Nho, cũng phải giải nghĩa bằng tiếng Pháp, nhưng trường Pê Chất Ký lại là cái nôi đào tạo những người yêu nước. Trong số mấy chục giáo sư dạy trường này, có hơn phân nửa mang truyền thống bất khuất của nòi giống Tiên Đồng. Họ Phạm là một trong những vị đó. Ông phát động phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ, cáo đám học trò của ông đi xóa nạn mù chữ. Lúc bấy giờ không khí học đêm của người lớn tuổi rất sôi nổi, đầu đầu cũng nghe nghêu ngao mấy câu ca dao. Y tờ có móc cả hai, y ngắn có chấm, tờ dài có ngang, và o tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thời mang đâu. Khi ta cướp chánh quyền ngày 25 tháng 8 năm 1945, họ Phạm là thủ lãnh thanh niên tiền phong vùng Thị Nghè, cũng phóng xe đạp đi họp, cũng xách gậy đi biểu dương lực lượng trong cuộc meeting vĩ đại ngày tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 giữa trung tâm thành phố. Ngày 23 tháng 9, Tây đánh chiếm Sài Gòn, họ Phạm rút ra ngoại thành làm liên lạc cho đoàn quân Nam Tiến của Nam Long, sau đó trụ lại tại chiến khu Bình Ba, dọc sông Đồng Nai. Tuy không được nhanh nhẹn như đám thanh niên, họ Phạm cũng dám đạp xe lộn về Sài Gòn cùng với hai anh cán bộ trưởng quân chính Nguyễn Xuân Diệu và Mạnh Liên để nắm tình hình trong vùng địch tạm chiếm. Số là hàng ngày anh em trong chiến khu muốn biết cuộc sống của đồng bào bị kẹt lại Sài Gòn như thế nào. Tất cả đều trông vào họ Phạm đọc báo Hoa Văn xuất bản ở Chợ Lớn. Nhưng tin tức trong báo vẫn chưa đủ thỏa mãn yêu cầu nắm dân tình và địch tình, nên hai anh Xuân Diệu và Mạnh Liên quyết định đột nhập Sài Gòn để nắm tình hình. Hai anh nghĩ rằng khi Tây bung ra đánh chiếm các tỉnh miền Đông và miền Tây thì lực lượng chúng ở Sài Gòn sẽ không còn nhiều. Việc canh phòng xa lỏng lẻo, hai anh rủ họ Phạm đi cùng. Mỗi người một chiếc xe đạp và 5 đồng dàn túi để cơm nước trong 3 ngày, hẹn sẽ trở về Biên Hòa vào ngày thứ 3. Mời lời thôi, không ngờ họ Phạm chịu mạo hiểm về thành. Tới Thị Nghè, ông giáo già tách ra, từ từ đạp về ngôi nhà cũ đã bỏ hoang từ ngày 23. Không thấy thằng địch nào, ông mở cửa chui vào, nằm lắng nghe tiếng động xung quanh, cho đến lúc bụng đói mới lần ra định mua khoai ăn thay cơm. Bất ngờ gặp người láng giềng đã hồi cư, họ đem cơm cho ông ngày 2 bữa. Ban đêm ông giáo bí hành ra chợ Thị Nghè quan sát tình hình, bất ngờ thoáng thấy một tên quen làm thông ngôn cho Tây, lập tức ông rút nhanh về nhà. Đến ngày thứ 3, ông đạp xe về Bình Hòa, chờ hai bạn tại bến đò, cả ba đều về đến chiến khu bình an vô sự. Người trí thức thứ hai sống bên cạnh khu trưởng Nguyễn Bình là luật gia Lê Đình Chi. Ông Chi người miền Bắc nhưng vào Nam đã lâu, làm việc tại Pháp Đình Sài Gòn. Dưới thẩm phán luật sư Sài Gòn chia làm hai phe sau ngày Nhật đảo chính ngày 9 tháng 3 năm 1945. Số tân Pháp có tòa áo đỏ do Trần Văn Kỳ cầm đầu. Số này ít tôi, phần lớn là người già từng hưởng ơn mưa móc của Tây. Số trẻ đứng hẳn về phía Việt Minh, số nổi nhất là các anh Thái Văn Lung, Phạm Ngọc Thuần, Gaston, Trần Công Tường. Ngoài ra có một số chùm chăn đứng ngoài chờ xem gió chiều nào xoay chiều ấy. Luật sư Lê Đình Chi nhớ rõ cuộc tranh luận giữa hai phe già trẻ. Tòa tỷ tuyên bố trắng trợn là không bỏ Tây được vì cả đời ông đã bú sữa Tây. Gaston Phạm Ngọc Thuần tuy tuổi tác đáng cháu ông tòa áo đỏ thân Tây số 1 đã thẳng thắn lên án bậc chú bác. Ông nói vậy thì chúng tôi không coi ông là người Việt Nam nữa. Ngày Nam Bộ kháng chiến, ông Lê Đình Chi bỏ hết sự nghiệp lại thành phố để ra đi đáp lại lời sông núi. Ngày ấy, anh Ba Bình bàn với hai nhà trí thức thân cận. Giết đánh phải dập đầu, tôi muốn đánh vào đầu não của chúng trong Sài Gòn, muốn đánh phải nắm tình hình thật chính xác. Tôi định đột nhập vào sao Việt chúng nó, hai ông thấy thế nào? Giáo sư Phạm Thiều gật gù. Tôi đã về Thị Nghè trong 3 ngày, thấy cũng không nguy hiểm lắm. Luật gia Lê Đình Chi lắc đầu. Thị Nghè là vùng ngoại ô, còn khu trưởng thì lại muốn vô tận trung tâm Sài Gòn, nguy hiểm hơn nhiều. Anh Ba Bình cười. Hai ông mỗi người một ý, tôi biết nghe ai đây. Riêng tôi thì biết chuyến đi này rất nguy hiểm, nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Vấn đề là phải chuẩn bị thật kỹ, dự đoán nhiều tình huống bất ngờ nhất và nghĩ cách ứng phó. Phương châm hành động của tôi là không bao giờ để mình rơi vào tình thế hoàn toàn bị động do những bất ngờ mà mình không tiên liệu trước. Im lặng một lúc lâu, ông Chi vỗ trán kêu lên. Đã có cách, tôi sẽ cùng đi với khu trưởng về thị nghè. Đó là ngoại ô nên Tây không đặc biệt chú ý như ông Thiều vừa nói. Tại đó ta sẽ gặp đồng nghiệp của tôi là luật sư Nguyễn Thành Vĩnh. Ông này có thể giúp khu trưởng lột nhập Sài Gòn tương đối an toàn. Cả Nguyễn Bình và Phạm Thiều đều chăm chú nghe ông Chi nói. Ông Bình hỏi: Ông Vĩnh là người thế nào? Xin nói rõ thêm. Ông Chi nói tiếp: Anh Vĩnh quê gần ngã ba Trung Lương, tỉnh Mỹ Tho, nhà giàu đại điền chủ. Anh đi Pháp học luật tốt nghiệp rồi qua Nam Vang mở văn phòng luật sư. Trước ngành Nhật đảo chính, anh về nước hành nghề. Trong cuộc họp ngành tư pháp sau đó, anh Vĩnh được đa số bầu làm chánh án tòa án Sài Gòn, có sự nhất trí của đại diện mặt trận Việt Minh và đồng chí Trần Công Tường. Sau ngày 25 tháng 8 năm 1945, ông Vĩnh tiếp tục giữ chức vụ chánh án tòa án Sài Gòn. Đến ngày 23 tháng 9, vào sáng sớm, dân chúng vùng Đa Cao tới đập cửa báo tin Tây đang bao vây bắt các luật sư theo kháng chiến như Thái Văn Lung, Phạm Ngọc Thuần. Lập tức anh Vĩnh ôm đồ tế nhuyễn chạy qua thị nghè, bỏ lại hai cái villa ở đường Pierre ở đất Hộ, tức đường Phạm Đăng Hưng, nay là Mai Thị Liệu. Anh Vĩnh có hai xe hơi, một xe ngựa kiểu gentleman farmer chủ nông trại để chiều chiều ra ngoại ô dạo mát. Anh Ba Bình gật gù cười: Giàu như vậy, sang như vậy mà bỏ hết đi kháng chiến, dân Sài Gòn có khác. Ông Chi vui miệng kể tiếp: Anh Vĩnh đang tính cất nhà theo kiểu tân thời, đã nhờ kiến trúc sư Pháp vẽ kiểu, tính đập phá ngôi biệt thự số 35 đường Pierre cất lại mới, nhưng thời cuộc làm vỡ kế hoạch. Tới đây ông Thiều mới chen vào: Kể ra thì ông Vĩnh cũng hên, nếu cất rồi thì cũng phải đập phá theo chủ trương tiêu tổ kháng chiến, không cho Tây có chỗ xung công cư ngụ. Sau khi bàn bạc kỹ, anh Ba theo luật ra Lê Đình Chi từ An Phú Đông theo liên lạc về thị nghè gặp ông Vĩnh. Ngay ông Chi trình bày, ông Vĩnh nói: Có anh danh là tài xế của tôi đây, tôi có rất nhiều bồi bếp, nhưng chỉ giữ lại có hai người, anh danh là một, còn chị bếp Tám Sương là hai. Hai người này như hai người nhà, anh danh sẽ báo cáo tình hình Sài Gòn cho anh Ba nắm. Anh danh được ông Vĩnh giới thiệu với ông Bình: Đây là anh Ba ở ngoài bưng muốn vô Sài Gòn lượm tình hình. Tôi tính đưa anh Ba về nhà mình, lâu nay không thấy tụi nó dòm ngó tới, anh thấy có được không? Danh gật, mắt vẫn nhìn khách lạ, mặc đồ xá sổ đen, mang kính đâm, gọng đồi mồi, bộ tướng rất lẫm liệt. Tôi thấy bọn Tây Tà không còn theo dõi ngôi nhà của mình, chúng đã biết chủ nhà đã bỏ ra bưng từ ngày 23. Ông Vĩnh nói: Tôi giao anh Ba cho anh lấy sợi hơi của mình đưa anh Ba đi các nơi anh Ba muốn. Anh vừa là chauffeur vừa là gạc đờ co cho anh Ba, nghe không? Danh lại nhìn khách lạ: Dạ được ạ, nếu có ai hỏi tôi nói anh Ba là tầng khảo của ông chủ ở Mỹ Tho mới lên. Anh Bình cười: Tầng khảo là cai điền phải không? Ông Vĩnh cười nói: Anh Ba rành ngôn ngữ Nam Bộ quá. Anh Bình tiết lộ: Tôi vào Nam lúc 17 tuổi, sống ở Sài Gòn và có đi vài nơi trong năm kỳ lục tỉnh và cả Côn Đảo nữa. Trong 3 ngày, tài xế Danh lấy xe đưa Nguyễn Bình đi khắp nơi trong thành phố Sài Gòn chợ lớn. Vẫn mặc bộ đồ xá dầu, anh Ba ngồi băng sau, chiếm trệ như một xì thầu, chủ hãng lớn đi chạy áp phe. Anh đặc biệt quan tâm tới các trại lính, đồn bốt các cơ quan quân sự. Ngay ngày đầu, anh Ba bảo anh Danh lái xe từ nhà thờ Đức Bà, chạy từ từ với tốc độ 30 km/h, theo đúng luật giao thông công lộ, đi ngang Bot Cardinat, nơi tên trùm mật thám Brazil có thể đang tra tấn để khai thác các chiến sĩ không may sao vào tay giặc. Xe từ từ lướt qua nhà hàng La Pagode sang trọng, qua nhà sách Albert Potter mà những năm cuối thập niên 20 anh Ba thường vô mua sách loại chính trị thưởng thức. Rồi xe đi ngang qua nhà hát Tây, từ tiền đình nhà hát ngó ra chợ Bến Thành thẳng nhất kẻ chỉ. Anh Ba đặc biệt quan sát tòa soạn báo Journal Officer phía bên tay mặt. Đây là tờ công báo đăng tất cả nghị định của nhà nước thực dân mà Trần Huy Liệu khuyên anh nên đọc để tìm hiểu thêm về xứ Nam Kỳ. Xe tới tòa soạn báo là DPG cùng một dãy với đạp chiếu bóng Majestic và khách sạn Majestic ở cuối đường. Đây là tờ báo phản động nhất. Chủ báo là một tên thực dân già có vườn cao su bạt ngàn ở miền Đông, cho nên nó dám bỏ tiền ra mướn một đơn vị, một trung đội tới đóng ngay trên đồn điền của nó để bảo vệ tài sản. Tên nó là Henry de la Cherotti. Kế bên tòa soạn có một hiệu hớt tóc. Anh ba chợt vỗ vai anh Danh: "Dừng lại cho tôi vô cắt tóc trong hiệu này. Anh chạy xe đã bến tàu giải khát. Chừng 20 phút sau anh trở lại rước tôi." Anh Danh dừng lại sát lề, bước xuống xe, vòng ra sau lái mở cửa xe cho anh ba xuống, cúi đầu chào đúng kiểu cách của shopper làm việc cho các ông chủ triệu phú. Trong khi anh ba ung dung bước vô hiệu cắt tóc, anh shopper đảo mắt nhìn quanh xem có ai dòm ngó vị khách quý mà ông chánh án đã giao phó cho anh. Không thấy một tên nào mang kính đầm đội nón nỉ ở ngã tư này. Anh yên tâm lái xe đã bờ sông đậu dưới bóng cây chờ đợi. Chưa bao giờ anh thấy kim đồng hồ nhích chậm đến thế. Đúng 20 phút, anh lái xe chạy ngược lên đón anh ba. Chừng anh ba bước lên xe, anh Danh mới thở phào nhẹ nhõm. Ba ngày thấm thoát trôi qua, hai ông khách quý đã về An Phú Đông an toàn. Chừng ấy ông Vĩnh mới thấy yên tâm. Trong ba ngày, ông lo lắng, hồi hộp, có lúc như ngộp thở. Ông đã gánh trên vai trách nhiệm quá nặng. Nếu vị khu trưởng có bề gì thì ông lãnh đủ. Ngay anh shopper kể chuyện anh ba vô hiệu cắt tóc trên đường Catinat, ông kêu trời, chưa thấy ai gan lì như vậy. Ngồi hớt tóc trên đường Catinat, chỉ cách bút thằng Bazin có mấy trăm thước. Đó là ấn tượng nổi bật nhất Nguyễn Bình để lại cho ông vào đầu năm 1946. Sau chuyến về thành, khu trưởng Nguyễn Bình bàn với anh Tám Nghệ là vị chỉ huy quân sự mà ông đã chấm trong cuộc họp ở An Phú xã. Sau hội nghị ở Bình Hòa ngày 15 tháng 12, Nguyễn Bình được chính thức giao chức tư lệnh khu 7 và chuyển bộ tư lệnh về Tân Uyên. Mối giao du giữa hai ông Bình và Nghệ càng thêm khăng khít. Anh Tám Nghệ thường mời anh ba về nhà mình ở Tản Tịch, kế bên cầu Rạch Trớ để bàn chuyện quân lẫn chuyện thơ. Cả hai đều say mê văn thơ nên đàm luận rất đâm đắc. Một hôm, cô anh Nguyễn Xuân Diệu và Phan Đình Công tới nhà anh Tám Nghệ bàn chuyện mở lớp quân chính ở Dốc Bà Nghiêm trong xã Tân Hòa. Ngày ấy anh ba cũng có mặt tại đó. Anh ba Bình liền thực hiện ý đồ của mình. Trong những năm học quân sự, tôi nghiền ngẫm khá nhiều binh thư, từ Tôn Tử tới Napoleon. Về vị anh hùng của Pháp, tôi nhớ mấy câu có thể dùng làm kim chỉ nam cho các vị tướng lãnh. Một trong những câu này là: hai đòn bẩy chính để huy động nhân dân là sự lo sợ và cái lợi. Nói rõ ra là cây gậy và củ cải, các đồng chí thấy có đúng không? Mọi người gật gù tán thưởng. Anh ba nói tiếp: sau chuyện đột nhập Sài Gòn, tôi quyết định áp dụng câu đó. Với đồng bào mình trong thành, tôi sẽ đem sự an ninh và lòng tự hào cho họ. Còn với kẻ thù, tôi sẽ gieo sự khủng khiếp cho chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Bằng cách nào? Tám Nghệ cười hỏi. Tôi sẽ lập một đội quyết tử gồm các chiến sĩ thông minh, dũng cảm, chuyên thọc sâu, đánh hiểm, nhắm vào đầu não của địch. Xuân Diệu và Phan Đình Công cũng kêu lên: giết rắn phải đánh dập đầu. Anh ba quay sang hai anh nói: tôi đã được báo cáo về các lớp huấn luyện quân chính của hai anh ở Bình Đa, Vĩnh Cửu. Hai anh tập trung một trung đội để lập tổ cảm tử đầu tiên đưa về nội thành, có làm được không? Xuân Diệu nhìn Phan Đình Công rồi gật: dạ được, xin khu trưởng cho thời hạn. Anh ba cắt lời: càng sớm càng hay. Chấp hành lệnh của Nguyễn Bình, anh Xuân Diệu liên lạc ngay các học viên các khóa trước lập ra một đội cảm tử. Anh ba Bình đặt tên là Ban Trinh sát Quân chính và chọn ba anh tương đối chững chạc làm chỉ huy. Đó là anh Nguyễn Ngọc Sớm, Nguyễn Đình Chính và Trần Phong. Sớm là thợ quấn mô tơ ở Gò Vấp, chính là lính Marine, Hải quân, bỏ mũ theo cách mạng. Phong cũng là công nhân. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, ngày toàn dân bầu quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng là ngày Ban Trinh sát Quân chính làm lễ ra mắt với cái tên mới, Ban Công tác số 1. Chương 24. Làm liên lạc kiêm luân thư ký, tình đồng hương đồng chí Keo Sơn. Những ngày sống trong khu với Nguyễn Bình là thời gian tươi đẹp nhất đời cô liên lạc Hoàng Thị Thanh. Chị đi liên lạc là chính, nhưng những lúc không có việc gì thì chị làm mọi việc trong nhà như một người nội trợ, bếp núc, tiền nong, giao dịch. Một tay chị quán xuyến, sống với vị tư lệnh khu, chị Thanh có nhiều kỷ niệm khó quên. Hồi cuối năm 1945, có 6 lính Nhật ôm súng chạy theo ta. Anh em cho chúng gác trước văn phòng anh ba. Bọn này rất có kỷ luật, ai đao vào chúng cũng bồng súng chào. Đến liên lạc như chị Thanh chúng cũng chào. Chị Thanh sợ lắm, nói với anh ba bảo chúng đừng chào vì chị chỉ là liên lạc. Và lại cách chào của lính Nhật bậm trợn quá, thế mà phát sợ. Anh ba bình cười nhưng cũng bảo bọn Nhật bớt chào. Rồi thêm bốn lính Lê Dương chạy vô khu cũng được đưa về văn phòng khu trưởng. Bốn tay này thèm ăn cơm cháy não mà chúng gọi là bánh mì ba dệt. Ba dệt là đũa, bánh mì ba dệt nhỏ và giòn như que đũa. Được chị Thanh cho ăn cơm cháy với trứng chiên, chúng rất thích. Lúc đầu anh em không cho lính Tây với Nhật mang giày, không quen đi chân không. Nhất là trong rừng chúng có vẻ khổ sở. Anh ba cho phép chúng mang giày trở lại. Súng ống là vật bất ly thân, bị mình tước chúng buồn lắm. Anh ba bảo trả lại súng cho chúng. Anh nói: người chiến sĩ có cây súng là bạn đồng sanh đồng tử, có thể nói họ quý súng hơn quý vợ. Anh ba không phải nói suông, bản thân anh cũng rất quý súng đạn. Trong buổi đầu ta rất thiếu súng đạn, một mặt khu cho người đi mua, một mặt khuyến khích bộ đội đánh địch và cướp súng. Nghe anh ba nói người lính quý súng hơn vợ, chị Thanh cười hỏi nhỏ: anh ba đâu có vợ mà nói như vậy. Anh ba cười không nói gì, nhưng vài ngày sau khi vui miệng, anh tiết lộ bí mật. Sau khi từ Côn Đảo về, anh đã 29. Anh sinh năm 1908. Mẹ anh muốn cưới vợ để cột chân anh lại, nhưng các mối mẹ anh chọn anh không ưng mối nào. Mẹ thắc mắc, anh giải thích: con thích có vợ đẹp, không đẹp thì cũng phải xinh, kém văn hóa thì có thể học tập trau dồi thêm, chứ xấu thì làm sao đẹp được. Nghe xong chị Thanh cười thầm, chủ yếu của anh ba là ở chỗ đó, nhưng cũng là chuyện bình thường. Ông bà mình từng đã có câu trai tài gái sắc. Anh ba có cách dùng người đặc sắc, trước nhất là chọn người thích hợp với công tác. Chẳng hạn như về liên lạc thành, anh chọn phụ nữ thích hợp hơn thanh niên, mà là phụ nữ đẹp và phải thông minh để ứng phó với bọn lính kín ở các trạm kiểm soát ven đô. Khi đã chọn xong phải giáo dục nghiệp vụ cẩn thận. Anh chọn chị Thanh làm liên lạc thành cũng theo tiêu chuẩn trên. Người tàu ít bị địch để ý, anh đề nghị chị Thanh cải trang á sẩm. Anh cho thợ may cắt tay bộ đồ sẩm, đồng thời kiếm người dạy tiếng Quảng Đông cho chị Thanh. Người này là cô Ngọc, cán bộ Hoa Kiều ở Thủ Dầu Một. Sau thời gian học thực hành cấp tốc, chị Thanh có thể nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông chút ít. Nhìn chị trong bộ đồ sẩm trông rất xinh, anh ba cười thú vị. Anh bạn trẻ cũng đùa: sẩm lai bằng hai sẩm thiệt. Xong rồi phải tạo giấy tờ giả để đao vô thành. Anh ba giao công việc này cho ông giáo Trương, là người có uy thế trong vùng. Ông Trương đưa chị Thanh hóa trang á sẩm đến văn phòng bang trưởng Quảng Đông làm giấy đàng hoàng, chứ không phải là giấy giả. Chừng tất cả mọi thứ cần thiết đã đầy đủ, anh ba còn cẩn thận trắc nghiệm lần chót trước khi cho chị Thanh về thành. Anh đóng vai người tàu hỏi chuyện chị Thanh, thật là bất ngờ. Anh nói tiếng Quảng Đông rất rành, dường như đã nhiều năm sinh sống bên tàu. Chị nghĩ có lẽ sau khi được Tây trục xuất về quê quán Hải Phòng năm 35, dường như anh đã bí mật sang tàu học trường võ bị Hoàng Phú. Nhưng chuyện đó chị chưa được nghe anh ba kể lần nào. Thêm một chi tiết nhỏ để thấy mối quan tâm của vị thủ trưởng với nhân viên. Không đó anh ba tìm đâu ra một phù hiệu tôn văn để ghim lên ngực áo sẩm của chị Thanh. Anh ngắm nghía cẩn thận rồi bắt tay chúc: mã đáo thành công. Chị Thanh về thành chuyến đầu tiên suôn sẻ. Trường chị về, anh ba rất mừng, bắt tay siết chặt nói: vạn sự khởi đầu nan, chuyến đầu chót lọt thì các chuyến sau cũng chót lọt, xin có lời khen. Đêm ấy anh ba trao cho chị Thanh xem bài thơ viết trong sổ tay: một phút xa em một phút buồn, ước gì anh ở cạnh em luôn. Em ơi có phải em đi vắng, chiều nay anh thấy ngẩn ngơ buồn. Nơi nơi nhuộm đẫm màu hiu quạnh, một phút xa em một phút buồn. Chị Thanh mang về một sớp báo thành. Anh ba rất thích đọc báo thành để tìm hiểu tình hình địch và ta trong thành. Đêm đêm anh ngồi bên ngọn đèn dầu đọc báo. Đèn ỉu mà mắt anh lại kém. Anh nhờ chị Thanh đọc tiếp mấy tờ báo sau. Nhờ đọc báo như thế, chị Thanh biết thêm một khả năng đặc biệt của anh ba. Vừa ngủ vừa nghe. Đang đọc, chị nghe anh ngáy ngon lành. Chị ngưng đọc, dượm đi để anh ngủ. Nhưng chị vừa đứng lên thì anh ba kêu lên: đọc đi, tôi đang nghe mà. Chị lại ngồi xuống: nãy giờ em đọc những gì, anh nói nghe. Anh ba kể vanh vách, thật là lạ. Lần đầu tiên trong đời chị mới thấy một người có thể nghe khi ngủ. Những ngày sống bên cạnh anh ba không lâu, nhưng mãi mãi ghi sâu vào tâm hồn của Liên Lạc Thành. Chương 25: Tây Giang Hồ đi tìm Hào Kiệt, giáp Nguyễn Bình, Hoàng Thọ Tôn Sư. Trong chi đội 13 của Tổng Công đoàn của anh Đặng Văn Thìn, tức 10 Thìn, đóng ở Gò Vấp, anh em binh sĩ có đến 200 người, phần đông là công nhân các hãng lớn như Ba Son, Caric, Fasi. Chi đội có nhiều phân đội mà nổi bật là phân đội 10 do Hoàng Thọ chỉ huy. Hoàng Thọ là một thanh niên đẹp trai, to cao, đầu quen đón rất oai. Họ Hoàng là dân Hải Phòng lưu lạc vô Nam rất sớm. Anh làm đủ thứ nghề để sống, hớt tóc, làm nón, mạch lô, thợ quấn dây điện. Vốn đánh ngang tàng nên không làm ở đâu lâu, như làm mạch lô cho hãng sáng ở Mỹ Tho. Hoàng Thọ đã đạp thằng tên chủ hãng xuống sông khi nó bạt tay anh. Bỏ Mỹ Tho, anh lên Sài Gòn làm thợ quấn dây điện, tên gọi là Bollier, tại hãng Gat Auto, kế bên hãng Fasi, Khánh Hội. Tại đây Hoàng Thọ kết bạn với anh thợ hàn gió khí đá Đỗ Văn Lai. Họ Hoàng vô hướng đạo cho tới khi Nhật qua Đông Dương. Anh học tiếng Nhật làm cho Radio Domei. Trường Nhật mở trường đào tạo cán bộ quân sự, Hoàng Thọ ghi tên học. Mãn quá được đưa qua ngành hải quân. Tháng 8 năm 1945, Việt Minh cướp chính quyền, Hoàng Thọ như cá gặp nước, gia nhập chi đội 13. Đã được đào tạo thành thanh niên xuất phát trong thời gian theo hướng đảo, lại được huấn luyện quân sự trong khóa vỡ lòng của quân đội Nhật. Hoàng Thọ là một chỉ huy năng nổ trong chi đội. Khi Tây Đống già tiến chiếm ngoại thành Sài Gòn, các chi đội lần lượt rút lên miền Đông, cánh lên Thủ Dầu Một, cánh lên Biên Hòa. Ngày 12 tháng 10 năm 1945, chi đội 13 rút lên miền Đông cùng với Ủy ban kháng chiến miền Đông của nhóm Lương Văn Tương. Tại Tân Uyên, chi đội cùng các đơn vị bạn đã chặn đánh toán quân Pochadie, núp bóng quân Anh tiến chiếm miền Đông Nam Bộ. Trận Tân Uyên rất ác liệt, Tây có các đơn vị nhảy dù, SAS và thủy quân lục chiến quyết tâm chiếm Tân Uyên sau khi chiếm Biên Hòa. Các lực lượng cố thủ Tân Uyên đã không sự và áp dụng tiêu thủ kháng chiến. Dân chúng tự tay đốt nhà mình để thi hành chủ trương vườn không nhà trống, không cho địch có chỗ đóng quân. Nhưng tương quan lực lượng quá chênh lệch, quân Pháp chiếm được Tân Uyên ngày 25 tháng 1 năm 1946. Chi đội 13 quay về Gò Vấp, lấy nơi đây làm bàn đạp tấn công Sài Gòn. Nhân lúc địch tung chủ lực đánh chiếm các tỉnh, chỉ để lại đây một vài đơn vị nhỏ. Gò Vấp với An Phú Đông là khu chiến khu nổi tiếng sát nách Sài Gòn. Tại mặt trận tiền tuyến miền Đông này có nhiều đơn vị ngoài chi đội 13 như chi đội 6 với các nhóm Đào Sơn Tây, Hứa Văn Yên, Trần Thắng Minh, chi đội 12, vân vân. Trong các nhóm trên có bộ đội của anh Nguyễn Đình Thâu. Chi đội 13 có nhiều phụ nữ đẹp ở thành đầu quân. Đẹp nhất đơn vị là cô Thanh, cũng gọi là Tuyết. Cô là nhân viên bán hàng tiệm giày da Trần Văn Vĩ, đường Đếp Pan, tức Lê Thanh Tôn. Hoàng Thọ đã quen với cô khi còn là thợ quấn mô tư hãng Gat Auto. Để có một đôi giày da loại thể thao, anh la cả hết dãy phố bán giày đường Đếp Pan và tới tiệm Trần Văn Mỹ, anh huynh trưởng hướng đảo bị sét đánh. Cô bán hàng giày quá xinh đã khiến chàng trai đa tình lui tới mãi. Đi kháng chiến họ gặp lại trong chi đội 13, vậy là họ trở thành cố nhân. Trong phân đội 10 ai cũng biết và tán thành mối tình giữa đôi bạn trai tài gái sắc quê Hải Phòng này. Thái hương ngộ cố chi, còn gì sung sướng hơn, chẳng những là cố chi mà còn là đồng hương, đồng chí, đồng đội nữa. Bộ chỉ huy khu 7 cần được bảo vệ, phải có một đơn vị làm nhiệm vụ này. Khu trưởng Nguyễn Bình chọn phân đội 10 của Hoàng Thọ, trước nhất vì phân đội 10 đánh giặc khá hơn các phân đội khác. Khi chiến trường trở nên ác liệt, anh ba quyết định nâng phân đội 10 thành đại đội. Ngày 5 tháng 10 năm 1946, anh ba ký quyết định cho Hoàng Thọ lấy thêm binh sĩ trong chi đội 13, lập đại đội lưu động Tây Ninh, nghi trang dưới cái tên đại đội 52 hoặc chi đội 57, nhưng tên phổ biến nhất là bộ đội Hoàng Thọ. Vùng hoạt động của bộ đội Hoàng Thọ là Gò Dầu Hạ và Tràng Bàng. Mặt mạnh của Hoàng Thọ là đánh giặc gan lì. Ngay loạt kèn rung trận, họ Hoàng đã lao tới trước, lia tôm sông và bọn lính Pháp đang hoang mang vì địa lôi đã khóa đầu khóa đít đoàn xe của chúng. Họ Hoàng trở thành một hung thần của bọn Lê Dương, là binh chủng sừng sỏ nhất của đoàn quân Viễn Chinh Pháp. Nguyễn Bình không chỉ đem phân đội 10 là đơn vị bảo vệ bộ chỉ huy khu mà còn xem là đơn vị bảo vệ cá nhân Nguyễn Bình. Tất nhiên, chỉ huy trưởng Hoàng Thọ được đặc biệt đối xử. Từ lâu Hoàng Thọ xem Nguyễn Bình là người đáng cho mình tôn thờ, nay lại được anh ba xem như em út. Họ Hoàng mừng rỡ vô cùng. Ngoài công cứu nguy, Hoàng Thọ được anh ba sủng ái là nhờ tánh tình có vài điểm hợp nhau. như tánh khí hiên ngang, dám nghĩ dám làm, không để bỏ rò trong nguyên tắc. Hai thầy trò gặp nhau ở quan niệm ngựa chứng là ngựa hay, chỉ lấy hiệu năng mà đánh giá cán bộ, chứ không căn cứ vào tác phong gương mẫu. Chương 26. Chị ba nhỏ Nguyễn Bình nêu dũng khí, dưới Bình Xuyên, trên dưới phục tùng. Khi Tây đánh lên các tỉnh miền Đông, các bộ đội rút lui để tránh mũi nhọn. Một số chỉ huy bộ đội đã không lo đánh giặc mà còn tác oai tác quái, nhung nhẫu dân lành. Hai nhóm thủ phỉ bị dân chúng gửi thư hoặc làm đơn thưa tới khu trưởng Nguyễn Bình. Đó là nhóm Phạm Tấn Đạt và nhóm ba nhỏ. Nguyễn Bình quá bận việc lớn, không thể tới tận nơi để điều tra được. Anh nhớ ngày Hai Trọng là người anh giao liên lạc giữa Bộ Tư lệnh khu và các lực lượng Bình Xuyên. Anh viết giấy triệu tập Hai Trọng về giao nhiệm vụ tới tận nơi đóng quân của ba nhỏ và Phan Tấn Đạt. Đang theo cánh quân của ba Dương về Long Thành, được thư anh ba Bình, Hai Trọng rất mừng. Anh không thể quên thú uống trà nói chuyện tâm tình với anh ba về quê hương miền Bắc và về văn chương thi phú. Anh ba Bình vô đề ngay: có chuyện cấp bách đang chờ anh đây, hãy đọc sớp đơn này trước đã rồi ta bàn cụ thể sau. Hai Trọng đọc sớp thư và đơn thưa hai tay Phan Tấn Đạt và ba nhỏ đã làm tình làm tội đủ thứ chuyện trên đời khi đóng trong vùng hành quân. Xem xong anh hỏi: anh ba Đình giải quyết như thế nào ạ? Anh đi ngay tới nơi hai tay đó đóng quân, điều tra xem những đơn thư này có đúng không, rồi về báo cáo cho tôi. Nếu đúng thì phải trừng trị ngay. Bộ đội phải có kỷ luật, bộ đội mà vô kỷ luật là quân phiệt rồi. Hai Trọng nhận giấy giới thiệu để thi hành ngay. Anh ba nói: tôi phong cho anh chức thanh tra quân sự miền Đông để dễ làm việc. Hai Trọng cười: tôi nghĩ rằng chức đó không linh lắm đâu, vì thanh tra chính trị miền Đông Dương Bạch Mai đang bị các đơn vị Bình Xuyên coi không đa ký nào. Anh ba cười: đúng, với các tay giang hồ thì chức tước không có nghĩa lý gì. Với họ phải là bản lĩnh, phải là tay hảo hớn mới đáng cho họ quan tâm. Mà về phương diện này thì anh có thừa. Anh ba Dương phải nhắm tướng của anh trước khi nhận anh làm liên lạc giúp Bộ Tư lệnh khu và Bình Xuyên. Hai Trọng nói: có lẽ cái chức bí thư của anh ba Bình linh hơn cái chức thanh tra quân sự miền Đông, kiếm luôn hai chức này càng hay. Hai Trọng được ba nhỏ Phan Tấn Đạt tiếp nồng hậu. Cả hai đều nhờ anh hai nói với anh ba là bộ đội cần được tiếp tế, có ăn no mới đánh khỏe. Nhà nước nghèo phải nhờ dân, dân cho thì tốt, bằng không phải vay mượn. Chuyện chỉ có vậy mà một số người đặt điều nói xấu anh em chúng tôi. Trong hai tay này, Hai Trọng chú ý ba nhỏ nhiều hơn. Lúc đó Dĩ An còn chưa bị chiếm, ba nhỏ đã cho một xe pho tới đón Hai Trọng đi thăm các đơn vị đóng ven bờ sông Đồng Nai. Ba nhỏ nổi tiếng từ cuộc biểu tình khổng lồ ngày 25 tháng 8 và mùng 2 tháng 9 ở Sài Gòn. Đi biểu trình mà cưỡi ngựa mang gươm kiểu Lương Sơn Bạc giữa Sài Gòn. Sau đó ba nhỏ càng nổi tiếng miệt Bà Triểu, Thị Nghè và Rồng Ông Tố cũng mang gươm cưỡi ngựa, cộng thêm thói quen chém giết không gớm tay những kẻ tình nghi là Việt gian. Chuyện giết một người đàn bà ở bến đò qua Tân Định làm dư luận công phẫn. Người xấu số này chết vì mang hai ký thịt cho hai đứa cháu ngoại vì sợ chúng không có gì ăn trong lúc ta phong tỏa nội thành. Tên bà là Madame Fodin, con gái và cháu ngoại ở xứ Hát Râu, Tân Định. Không cần nghe giải bày, ba nhỏ tuốt gươm chém kẻ vi phạm lệnh cấm tiếp tế địch để làm gương. Từ lâu nghe tên, nay Hai Trọng mới gặp ba nhỏ. Anh ta là một tay giang hồ người miền Nam, vóc dáng nhỏ thó nên được gọi là ba nhỏ, nhỏ người nhưng to tham vọng. Từ dân anh chị, hắn muốn làm lãnh chúa. Nhưng ba nhỏ chỉ đã oai với dân, còn Tây tới thì sẽ xuống chạy dài. Bộ đội hắn chạy ra Phan Thiết rồi quay về Bà Rịa theo sát Liên Chi 2, 3 Bình Xuyên. Vài tháng sau, anh ba Bình lại giao cho Hai Trọng giải quyết vụ ba nhỏ bị dân chúng Bà Rịa thưa về hành động thổ phỉ. Nguyễn Bình quyết định xử ba nhỏ để giữ thanh danh của bộ đội. Nhiệm vụ của Hai Trọng là tiếp xúc các lãnh tụ Bình Xuyên để thuyết phục họ nghiêm trị ba nhỏ. Hai Trọng lần lượt gặp các ông Tám Mạnh, Ba Dương, Năm Hà, Mười Lực. Theo đề nghị của anh ba Bình, Liên Chi 2, 3 tổ chức tòa án quân sự, còn chi đội 7 cho người đi bắt ba nhỏ. Ai cũng biết bắt ba nhỏ không phải dễ. Ba nhỏ luôn luôn thủ súng 6 và thêm một cây mi. Theo sát ba nhỏ còn có một bảo vệ thiện xạ. Chuyện khó khăn này phải do Hùng Xám Hai Vĩnh đảm trách. Dùng võ lực chắc chắn không được. Hai Vĩnh thi hành nhiệm vụ bằng thuật giang hồ hảo hớn. Được biết ba nhỏ cùng tên vệ sĩ ở trong chùa Cao Đài tại thị xã Bà Rịa, Hai Vĩnh trao súng cho bảo vệ. rồi đi một mình tới gặp ba nhỏ. Từ xa ba nhỏ thấy Hải Vĩnh đi tay không tới, hắn cũng giao cây mì cho tên bảo vệ bước tới đón. Anh hai, anh đi bắt tôi phải không? Làm gì có chuyện đó, bắt ba nhỏ đâu phải có chuyện chơi. Vậy chứ anh hai đi đâu đây? Tới nói chuyện đời với anh được không? Ba nhỏ cự nữ. Tôi làm gì mà thanh tra chính trị miền Đông Dương Bạch Mai bắt tôi chưa bắn nó là may. Hải Vĩnh cười. Đừng nóng anh ba, theo tôi thì chuyện ai đúng ai sai cần phải bình tĩnh mà xem xét. Chuyện của anh không phải do Dương Bạch Mai quyết định đâu. Ông ta chỉ ký giấy bắt cho đúng luật pháp, người quyết định bắt anh là khu trưởng Nguyễn Bình. Ba nhỏ thất sắc. Anh ba ra lệnh bắt tôi à, có chắc không? Chắc chắn, cho nên tôi mới tới đây gặp anh. Không phải là đi bắt mà là mời anh đến gặp anh ba để anh giải bày mọi việc. Nhiệm vụ của tôi có vậy, bây giờ tùy anh quyết định, gặp anh ba hay bỏ ra đi như Phan Tấn Đạt. Ba nhỏ suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Tôi đi theo anh để gặp anh ba. Hải Vĩnh đã thành công trong việc bắt ba nhỏ nhờ đánh trúng tâm lý. Ba nhỏ chỉ phục công Nguyễn Bình, không mượn oai Nguyễn Bình thì cả trung đội chưa chắc đã bắt được ba nhỏ. Giết một tay giang hồ cỡ ba nhỏ không phải là chuyện dễ. Thố tứ hổ bi, các tay anh chị không ai phục ai, nhưng đều rung động trước cái chết của người cùng giới. Nắm tâm lý đó, Nguyễn Bình đã phái hai trọng dọn đường trước trong giới chỉ huy Bình Xuyên. Dù vậy mà khi đưa ba nhỏ ra trước tòa án, có mấy tay giang hồ làm kiến nghị xin giảm án cho ba nhỏ. Người ký tên trên đầu danh sách là 10 lực. Ngồi ghế xử án ba nhỏ có 3 vị: Nguyễn Bình, Ba Dương và Tám Mạnh. Đọc bản kiến nghị, Ba Bình hội ý với hai ông Tám Mạnh và Ba Dương. Cả ba đều nhất trí với bản án tử hình vì tội ba nhỏ đang chết. Vụ án này nhằm mục đích răn dạy ba quân tướng sĩ, đồng thời thỏa mãn dân chúng trong vùng đã bị ba nhỏ ức hiếp. Đa số những người ký tên trong nghị định, trong kiến nghị ở Liên Chi, nên Ba Bình nhờ Ba Dương đi gặp những người này thuyết phục họ rút tên. Vì khu trưởng Nguyễn Bình đã quyết định giữ vững bản án tử hình, thì dù có 10 bản kiến nghị cũng như không. Mười lực nghe Ba Dương đồng ý xóa tên Bình trong kiến nghị, anh em khác cũng làm theo. Sau khi nghe khu trưởng hỏi tội và tuyên án tử hình, ba nhỏ thành tâm nhận lỗi. Tội tôi làm, tôi xin chịu. Cảm ơn anh ba đã chỉ dạy cho tôi. Xin anh ba cho tôi một đặc ân, được tự xử lấy mình. Nguyễn Bình gật. Chiến sĩ cách mạng đã nhận tội, đồng chí sẽ được một cái chết xứng đáng. Tôi cho phép đồng chí dùng khẩu súng đã gây tội ác của đồng chí để xử tử. Ba nhỏ được giao trả khẩu súng của anh. Anh cầm khẩu súng quen thuộc rồi ngước mắt nhìn đám đông nói: Các bạn hãy lấy tôi làm gương, xin đừng đi con đường của tôi. Nói xong, ba nhỏ tay mặt cầm súng, tay trái vuốt ve nòng súng. Lúc đó cả trăm người nín thở, chăm mắt nhìn nòng súng lo sợ cho ba vị ngồi trên bục cao. Mục tiêu số 1 chắc là khu trưởng Nguyễn Bình. Nhưng anh ba vẫn điềm nhiên nhìn xuống ba nhỏ đứng trước vành móng ngựa. Lúc đó hai trọng thấy hội chống gươm đứng cách anh ba Bình mấy bước chân dưới bục. Đây là loại gươm Nhật dài và nặng. Mắt hội ngó lom lom ba nhỏ, nhưng ba nhỏ không nhìn ai, từ từ đưa họng súng từ bụng đi lên tới ngực, khẽ nhích qua bên trái một chút, ngay trái tim. Một tiếng tách vang lên, nhưng đạn không nổ. Ba nhỏ cười nói to lên: Hồi nào tới giờ mày theo tao, sao bây giờ mày lại phản tao? Ném súng xuống đất, ba nhỏ nói với chánh án: Anh ba, anh cho tôi mượn cây súng của anh. Mọi người quay lại nhìn Nguyễn Bình xem phản ứng. Anh ba móc súng trao cho hội đem lại cho ba nhỏ. Ba nhỏ chĩa lên đầu, ngang vành tay bóp cỏ. Súng nổ vang, ba nhỏ gục xuống tắt thở. Vụ Nguyễn Bình xử ba nhỏ là một thời sự lớn trong những ngày đầu kháng chiến. Trong vụ này có hai nhân vật nổi bật: chánh án Ba Bình và tử tội ba nhỏ. Cả hai đều nêu gương dũng cảm hơn người. Nếu không phải là anh Ba Bình, chánh án không đời nào cho ba nhỏ tự xử với cây súng của anh ta. Và nếu không phải là ba nhỏ thì khẩu súng kia đã chĩa vào các mục tiêu lớn khác, là bắn vô đầu mình. Đúng là anh hùng lại gặp anh hùng. Ba nhỏ đền tội rồi, lại xảy ra một cái chết thứ hai khiến hai chồng xuống sàng. Hội bị giết trong trường hợp khó hiểu. Trong một cuộc hành quân của Pháp ở Long Phước Thôn, Thủ Đức, hội bị du kích bắt vì trong mình không có giấy tờ. Anh khai là trưởng ban liên lạc miền Đông của khu trưởng Nguyễn Bình. Giấy chứng minh đã chôn giấu vì hội lọt trong vòng vây. Nhưng thay vì đưa anh đi tìm lại giấy tờ, xác đội trưởng cáo quyết anh là Việt gian và bắn tại trận. Xác được chôn nơi một ngôi chùa gần đó. Hai trọng nghi Long Phước là đất của ba nhỏ. Giáo đội trưởng cố tình giết hội để trả thù cho ba nhỏ bị Nguyễn Bình giết oan. Đây chỉ là giả thuyết. Thời buổi nhũ nhương, những điều vô lý đều có thể xảy ra. Hội chết rồi, hai chồng vẫn ngậm ngùi nhớ bạn một thời gian dài. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn truyện mang tựa đề Trung tướng Nguyễn Bình, huyền thoại và sự thật qua giọng đọc của Thanh Bình.